Thiếu phu nhân vô lại. Chương 704, tịch em bán cô ta đi rồi, 5. Góc truyện audio.com. Chấm, thật xin lỗi, em nói thật xin lỗi. Là hướng về Tịch Giản cận 7 năm trước, hay là Tịch Giản cận 7 năm sau? Em cảm thấy nói xin lỗi, thật có tác dụng sao? Tịch Giản cận chưa từng chua chát như vậy. Thế nhưng giờ này khắc này, ngữ điệu cứng nhắc, tràn đầy lạnh lùng chế giễu trào phúng. Bạc Sủng Nhi há mồm, hơi thở yếu kém, bất lực cãi lại, năm đó, em thật tưởng rằng anh, bởi vì lúc ấy chỉ có anh là người ngoài biết. Tịch Giản cận nghe được như vậy, lại vẫn cười lạnh, là anh, em cho rằng anh sao? Người ngoài, đúng, vô luận qua bao nhiêu năm, anh ở trong lòng em, vĩnh viễn so ra kém những người nhà của em. Tịch Giản cận hít sâu một hơi, vốn đang tức giận, đột nhiên bình tĩnh lại. Anh nhìn chằm chằm mắt cô, không có dấu hiệu nào nói một câu. Sủng Nhi, em biết rõ hai người chúng ta khác biệt lớn nhất là cái gì không? Anh yêu em, đem em trở thành toàn bộ, coi như sinh mệnh, coi em như người nhà mà yêu. Mà em, yêu anh chẳng qua là người ngoài. Tịch, em biết, khi đó em còn nhỏ. Thế nhưng khi đó em thật thích anh, em chỉ là quá mức tức giận. Em không có não, mới có thể nghĩ như vậy. Về sau em sẽ không làm như vậy nữa. Bạc Sủng Nhi nhanh chóng giải thích, anh không nên tức giận. Chúng ta sống tốt lại có được không? Có được hay không? Tịch Giản cận nghe được như vậy, lại lạnh lùng cười, ngữ điệu không khỏi có chút sắc bén. Chấm, em cảm thấy, em nói một câu như vậy, quá khứ có thể vén qua sao? Bạc Cẩm, em biết không, 7 năm này, em rốt cuộc làm sao phá vỡ cuộc sống của anh? Anh ảo tưởng qua bao nhiêu lần lý do em chia tay? Nếu như là em không yêu anh, lý do như vậy, so với em không hỏi anh một chút, bị người như vậy dễ dàng hãm hại, cứ thế mà tách ra 7 năm qua. Anh nói cho em, anh rất tức giận, anh không tức em, anh cũng tức chính mình. Người đần, người ngốc, em không biết đến hỏi anh. Lúc ấy anh cũng cần phải thử đi tìm nguyên nhân, để cho anh biết, đến cùng là tình huống như thế nào. Mà anh đây, làm gì, chỉ lo xa xút, hút thuốc là uống rượu, sống mơ mơ màng màng, ngây thơ coi là không có anh. Trời đã sập xuống, cách chương.